Phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng. Chương 254. Góc truyện audio.com. Edit, Linh Lady, thế lực Dung Tu phát triển cực kỳ nhanh chóng. Dung Huy trải qua chuyện này, nguyên khí tổn thất không ít, hơn nữa Dung Tu lại gây cho hắn ta vài phiền toái nhỏ, khiến thế lực của hắn có xu hướng suy yếu hơn. Thời gian trôi nhanh, cũng đã qua một tháng. Trong một tháng này, Dung Tu thành công trở thành thành chủ, trở thành một loại tồn tại không thể lay động trong trò chơi. Còn có Mạc Vân quả thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm hắn, đốc thúc hắn đi thăng cấp, nhưng đến lúc đó, luôn bị Dung Tu lấy hoàng kim hấp dẫn lực chú ý, Dung Tu thành công nắm chắc nhược điểm của Mạc Vân quả. Đó là hoàng kim, mỗi khi hắn có việc muốn nhờ Mạc Vân quả hỗ trợ, hắn đều sẽ lấy ra một ít hoàng kim. Cũng trong một tháng này, Dung Tu cũng có ý đồ đi tìm sư phụ của mình, nhưng vẫn luôn không có tin tức. Sư phụ của hắn thật giống như chưa từng có tồn tại vậy. Nếu không phải những gì hiện tại hắn đang có, Dung Tu cũng cho rằng sư phụ của hắn cũng chỉ là giấc mơ mà thôi. Không biết sao, về khúc vữ của Mạc Vân Quả vẫn luôn hiện lên trong đầu hắn, đặc biệt lại có cảm giác tương tự như sư phụ hắn, khiến hắn không ngừng suy nghĩ. Có đôi khi, Dung Tu hoài nghi Mạc Vân Quả có phải là sư phụ của mình hay không. Nếu không phải bởi vì sư phụ hắn là NPC, mà Mạc Vân Quả lại một người chơi tồn tại thật trong thực tế, Dung Tu thật sự muốn cho rằng hai người là một. Cùng lúc đó, Dung Tu ở trong thực tế có một bước tiến mới, muốn lay động người đã từng thương tổn người của hắn. Nói vậy cũng là chuyện sớm hay muộn. Mạc Vân Quả trầm mê hoàng kim, không cách nào kiềm chế được. Người trong phòng phát sóng trực tiếp tuy rằng thường xuyên nhắc nhở cô về nhiệm vụ, nhưng mỗi khi đều bị Mạc Vân Quả xem nhẹ. Một tháng sau, Mạc Vân Quả cuối cùng cũng cảm thấy mỹ mãn thưởng thức xong hoàng kim, chuẩn bị đốc thúc Dung Tu thăng cấp. Mà ngay lúc này, hệ thống lại một lần tiến hành thăng cấp quy mô lớn. Quá trình thăng cấp lần này vẫn xuất phát từ đầu não. Sau lần thanh trừ Mạc Vân Quả ra ngoài, đầu não đột nhiên cảm thấy một chút cũng không chơi vui, cho nên nó muốn lại thăng cấp một lần, có lẽ có thể đem đồ vật kia mang về. Cho nên, hệ thống thăng cấp, nhân đó Đoàn Tử cũng nắm chắc thời cơ lần này, thành công đem Mạc Vân Quả một lần nữa trở lại trong cơ thể Boss. Lần này sinh cơ tiến hành trong thời gian một ngày. Dung Tu quyết định sang nhà tiểu cô nương hàn xóm xin bữa cơm. Nhưng mà, nhìn cô gái trước mắt, Dung Tu lại cảm thấy có chút không thích hợp. Loại cảm giác này rất kỳ quái, nhưng lại chân chân thật thật tồn tại. Hắn lại cảm thấy người này cùng người mấy ngày hôm trước mình nhìn thấy không giống nhau, nhưng lại không nói ra. Ăn cơm xong hắn tiễn cô trở về. Theo sau, trò chơi thăng cấp hoàn thành. Dung Tu tiến vào trong trò chơi. Hắn tiến vào trò chơi chuyện thứ nhất đó là tìm được tiểu cô nương nhà bên, cho cô ấy rất nhiều hoàng kim. Chỉ là lúc này, phản ứng của cô ấy không giống như trước đây. Đối với hoàng kim có một loại cuồng nhiệt, lại không phải cuồng nhiệt thuần túy như trước kia. Mạc Vân Quả chờ hệ thống thăng cấp hoàn thành, cô phát hiện mình lại trở về bộ dáng của Boss trước kia. Cô lập tức đi tìm Dung Tu. Lại vừa lúc thấy được một màn Dung Tu cho cô gái hàng xóm hoàng kim. Chấm, Mạc Vân Quả, đồ đệ là người xấu. Có mới nới cũ, lòng lang dạ sói, lòng muông dạ thú, người xấu. Mạc Vân Quả nghĩ, đó hẳn là của cô mới đúng. Sao lại có thể cho người khác được? Cô lập tức đi tới bên người Dung Tu. Sau đó lạnh lẽo nhìn chằm chằm vật trên tay hắn. Hoàng kim, Dung Tu sửng sốt, sư phụ của hắn biến mất lâu như vậy, đột nhiên lại xuất hiện. Mục đích cách chương.